Cực phẩm chiến long, chương 308, C308, khốn kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong toàn bộ Long Quốc, Hóa Kình là cường giả danh chấn một phương. Tình huống này, ngay cả Đường Trúc cũng cảm thấy khó giải quyết. Phương Đông Trạch, 20 năm trước, ông đã giết chết vô số cao thủ trong thủ đô. Đó là ân oán cá nhân của các người nên chiến bộ sẽ không quan tâm. Nhưng người của tập đoàn Quân Lâm đều là người vô tội. Nếu giết người vô tội, chiến bộ sẽ không ngồi yên. Ông muốn trở thành kẻ thù của chiến bộ sao? Phương Đông Trạch nghe được lời Đường Trúc, vẻ mặt khinh thường. Đừng dùng chiến bộ để trấn áp tôi. Cô nên biết rằng trên đời này không có thế lực nào có thể khiến tôi sợ hãi. Đừng nói là giết những người này. Cho dù giết cô thì sao đây? Chẳng qua là bị chiến bộ và nhà họ Đường truy sát mà thôi. Nhưng cô cho rằng tôi, Phương Đông Trạch, sẽ sợ sao? Cùng lắm thì tôi rời khỏi Kim Lăng, rời khỏi Long Quốc, quân đội và nhà họ Đường có thể làm gì tôi? Nói xong, hắn lại giơ lòng bàn tay về phía Cố Nghiên. Hắn thật sự muốn giết người trước mặt Đường Trúc. Khốn kiếp, Đường Trúc cũng tức giận, lông mày dựng đứng lên. Giây tiếp theo, cô giẫm chân lên mặt đất, cả người hóa thành một cơn cuồng phong, lao về phía Phương Đông Trạch. Cảm nhận được sự khắc nghiệt từ đòn đánh của Đường Trúc, Phương Đông Trạch đành phải từ bỏ cái đánh về phía Cố Nghiên và quay sang đối phó với Đường Trúc. Đùng, bàn tay của hắn va chạm với nắm đấm của Đường Trúc. Đường Trúc trực tiếp bị ép lùi lại 5 bước. Phương Đông Trạch lắc lắc cánh tay. Vừa rồi hắn vội vàng ra tay, 5 ngón tay bị chấn động làm tổn thương, vẻ mặt không khỏi có chút thay đổi. Không nghĩ tới, tuổi còn trẻ vậy mà đã bước vào Hóa Kình. Khó trách cô có thể thăng cấp tướng quân ở độ tuổi trẻ như vậy. Bây giờ ông đã biết tôi lợi hại như thế nào rồi. Phương Đông Trạch, nếu bây giờ ông quay đầu rời đi, tôi có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Đường Trúc lớn tiếng nói. Phương Đông Trạch cười lớn. Cô thật sự làm tôi ngạc nhiên khi có thể có được tu vi Hóa Kình. Nhưng thời gian cô bước vào Hóa Kình quá ngắn, còn chưa đủ tư cách để trở thành đối thủ của tôi. Dứt lời, Phương Đông Trạch lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã đến trước mặt Đường Trúc. Lòng bàn tay hắn giống như cây rìu, chém vào đầu Đường Trúc. Hiển nhiên, cho dù Đường Trúc có lai lịch của chiến bộ và nhà họ Đường, Phương Đông Trạch vẫn lựa chọn giết cô. Một khi hắn đã ra tay thì chỉ có thể sống hoặc chết. Đây là phong cách của Phương Đông Trạch. Bất kể thân phận của đối phương là gì. Sắc mặt Đường Trúc đột nhiên biến đổi dữ dội. Cô giơ tay lên chặn lại. Giây tiếp theo, Đường Trúc chỉ nghe thấy một tiếng đùng, cơn đau kịch liệt phát ra từ cánh tay của cô. Vừa bị nện xuống, cơ thể cô bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, cô phải lùi lại 7-8 bước mới đứng vững. Dưới sự chấn động của khí tức và máu, khóe miệng cô cũng tràn ra một vệt máu tươi. Đầu là cường giả Hóa Kình, nhưng so với Phương Đông Trạch, Đường Trúc vẫn kém hơn rất nhiều. Nếu cô không muốn chết thì mau cút khỏi đây. Phương Đông Trạch lạnh lùng nói. Trên người toát ra sự lạnh lẽo thấu xương. Đường Trúc lau máu trên khóe miệng, lắc đầu nói. Tôi sẽ không để ông làm tổn thương bạn tôi. Nếu cô không rời đi, vậy cô sẽ chết cùng họ đi. Nắm đấm của Phương Đông Trạch siết chặt, sát khí hừng hực. Nhưng vừa nói xong, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt nhìn về hướng cửa. Đúng lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đang đến gần. Người còn chưa đến mà khí cơ đã khóa chặt Phương Đông Trạch. Cách chương